Xin chào các bạn đang nghe truyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Viên Cường dạ, đã biết. Đúng lúc này bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Viên Cường lập tức rời sang một bên, chỉ thấy Vân Cơ đi tới, còn mang theo một cái rương lớn. Đạch, rương ném xuống đất. Ngô Hư Đạo và Viên Cường đang cảm thấy kỳ quái, không biết là cái gì. Vân Cơ hất cằm với Viên Cương. Người muốn người, mang người tới cho người đó. Dứt lời thì mở nắp rương ra, chỉ thấy bên trong quả nhiên đang nhét một người. Nàng thuận tiện xuất thủ đánh thức người. Viên Cương đi tới trước cái rương, từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm người trong rương, chậm rãi tỉnh lại. Thần thể của Ngũ Hư Đạo dựa vào ghế quan sát. Vừa hay Lữ Vô Song đi tới, vừa đi tới một bên quay đầu nhìn tình hình người ở trong rương, trên tay đang cầm một phong mật thư đặt lên bàn của Ngư Hư Đạo. Sở An Lâu, người trong rương là trưởng quỹ nhiều năm ở nhà trọ Thải Hồng. Viên Cương muốn Vân Cơ để Vu Chiếu đi bắt lại. Một tay đặt ở sát bên rương, người trong rương toàn thân gân cốt khó chịu, chậm rãi bỏ dậy, lung la lung lay đứng ngay ngắn, hoảng sợ quay đầu. Sau khi thấy rõ hoàn cảnh xung quanh, các người là... Ánh mắt nhìn mấy người Viên Cương ngơ ngẩn cả người, hình như đã từng quen biết. Quay đầu nhìn Vân Cơ, nhìn thấy Lữ Vô Song thì thất kinh. Gã hiển nhiên là nhận ra Lữ Vô Song. Lại nhìn thấy Ngũ Hư Đạo thì tiếp tục kinh ngạc nói: Ngũ Hư Đạo, người không phải đã... Lại nhanh chóng quan sát bốn phía, có phần hoài nghi có phải mình đã chết tới U Minh rồi không. Thật đúng là để vị này nhớ được. Ngũ Hư Đạo dựa lưng lên ghế, cười gượng bắt chuyện. Sở trưởng quỹ, đã lâu không gặp. Sau khi bị hôn mê thì gân cốt cảm thấy khó chịu, khiến Sở An Lâu xác thực là khí tức người sống sờ sờ. Sau đó đã nhớ lại tình hình bị người ta đánh lén rồi bắt đi. Đang yên đang lành bắt gã làm gì? Ánh mắt của Sở An Lâu lần nữa nhìn Ngũ Hư Đạo, dường như đã hiểu ra nguyên nhân bị bắt, trong lòng vô ý thức căng thẳng, cảm giác pháp lực toàn thân bị quản chế. Sau đó Ngũ Hư Đạo ngồi vững, ngay cả Lữ Vô Song cũng đứng một bên nhìn tình hình thì nhanh chóng bước ra khỏi cái rương, chắp tay hành lễ với Ngũ Hư Đạo. Đạo gia, giọng nói hèn mọn, tư thế rất thấp, rất thấp. Cách xưng hô thế này cũng là bởi vì trước đây từng nghe nói người bên cạnh Ngũ Hư Đạo đều gọi hắn là đạo gia, ấn tượng với Ngũ Hư Đạo vô cùng sâu sắc. Đương nhiên là biết, vì gã đã từng lăng nhục Ngũ Hư Đạo. Sau đó Ngũ Hư Đạo nhanh chóng quật khởi làm gã phải kinh ngạc. Chỉ có điều chuyện này vẫn chưa quá mức không thể quay đầu. Vị trí của gã chiếm ưu thế cao cao tại thượng, gã đứng trên vị trí bao quát chúng sinh, nhìn mọi người như đám kiến hôi. Ngũ Hư Đạo có bật cao hơn nữa cũng không uy hiếp được gã. Lúc này lại gặp lại Ngũ Hư Đạo mới biết như thế nào là thế sự vô thường. Chỉ dựa vào chuyện đối phương có thể bắt gã tới, liền có thể tưởng tượng được thế lực của đối phương như thế nào. Gã đang sợ hãi trong lòng. Viên Cường lên tiếng: Năm đó người ỷ thế hiếp người, tùy tiện lăng nhục chúng ta. Hôm nay gặp lại, người thế nào đây? Quả nhiên là vì chuyện năm đó. Sở An Lâu có chút xấu hổ, vội vàng chắp tay nói với hắn: Năm đó đều là lỗi của tại hạ, nhưng tại hạ cũng là thần bất do kỷ, cũng xin tôn giá, đừng nên chấp nhặt với tại hạ. Viên Cương gầm lên: Nếu không có bọn ta liều mạng cho tới hôm nay, lấy đâu ra chỗ cho ngươi nhận sai? Làm sao có thể nhận một chữ tại hạ của hạ người ỷ thế hiếp người như ngươi mới nói được? Sở An Lâu xấu hổ muốn giải thích, ai ngờ Viên Cương căn bản không có ý định nói nhảm với gã, đột nhiên xuất thủ bóp cổ gã. Hầu tử! Ngũ Hư Đạo nhanh chóng cản một tiếng, nhưng đã chậm. Cánh tay của Viên Cương đã vặn cổ của Sở An Lâu một cái, một tiếng răng rắc vang lên. Đầu của Sở An Lâu đã quay một nửa vòng, mở to hai mắt nhìn, trong miệng có máu chảy ra. Hơi đứng dậy, Ngũ Hư Đạo hai một tiếng, lại ngồi xuống nhìn chằm chằm Viên Cương than thở. Sao phải vậy? Không đến mức. Bàn tay to của Viên Cương đang túm Sở An Lâu khẽ chuyển, lại ấn lại trong rương, không nói nhiều, xoay người rời đi. Có ý ân oán đã xong, thoải mái tự tại. Vân Cơ quay đầu nhìn chằm chằm y rời đi, vẻ mặt không biết nên nói gì. Bọn họ vất vả bắt người tới đây, kết quả chưa nói được vài câu, cứ vậy rắc một tiếng là xong sao? Ngũ Hữu Đạo than thở. Đều đã thấy rồi đó, vẫn là lần đầu gặp lại đó. Con khỉ này cũng không tốt như trong tưởng tượng của các ngươi. Một số lúc lòng dạ còn ác độc hơn cả ta. Lúc này Lữ Vô Song cười nói giúp. Không phải hắn đang chút giận cho ngươi sao? Ngũ Hữu Đạo chợt mắt nhìn, nói một câu. Quả nhiên không phải người một nhà, không vào cùng gia môn, nhanh vậy đã chung một phe rồi ư? Lữ Vô Song cười khanh khách xoay người rời đi. Sự thay đổi của nàng thật ra đã rất lớn. Thích cười hơn rồi. Chính nàng ta cũng cảm nhận được sự thay đổi của mình. Đến sau này, dần dần cũng không cần tiếp tục đề phòng cái này, đề phòng cái kia nữa. Sẽ không cần phải ngay cả người bên cạnh cũng phải duy trì sự cảnh giác. Không cần cố gắng thể hiện bề ngoài. Tâm tình tùy ý, muốn cười thì cười. Thể xác và tinh thần được tự tại hơn nhiều. Đã từng là người cao cao tại thượng, người bên cạnh tuy là cũng không ít, nhưng lại cảm nhận được sự cô độc và tịnh mịch. Bây giờ Viên Cương, người ngay từ đầu nàng muốn gả, nhưng phải đối mặt với tương lai không hợp. Hoàn cảnh hiện tại đã có thể thay đổi được rồi. Ngũ Hữu Đạo nhìn Sở An Lâu tứ chi mất trật tự, nằm trong rương, phất phất tay với Vân Cơ, ý bảo mang xuống. Vì vậy Vân Cơ lôi cái rương đi xử lý. Kỳ thực, Vân Cơ cũng giống vậy. Đã từng, lúc còn là sơn chủ Vân Sơn, cũng không thể tùy tiện nói cười, thậm chí còn vô cùng kiệm lời, bây giờ cũng dần dần thay đổi bởi vì an lòng. Khoảng thời gian chiến sự tạm ngưng, ngoài trướng của quân tần, các chủ Hiểu Nguyệt Các, Lưu Uyên dẫn mấy vị trưởng lão xông thẳng vào trong trướng. La Chiếu đang thương nghị với tướng lĩnh dưới trướng chuyện chiến sự tiếp theo thế nào, hơi giật mình. Lưu Uyên phất tay một cái, bảo mọi người không liên quan lùi xuống. La Chiếu biết là có chuyện, nhưng không biết chuyện gì. Lưu Uyên cũng không quanh co lòng vòng với gã, nói thẳng. Bên Thương Triều Tông đã có thành ý mời chào Hiểu Nguyệt Các, đã đồng ý rồi, chuẩn bị rút lui từ cảnh nội Tề Quốc. La Chiếu tỏ ra kích động, cũng không hiểu. Đang yên đang lành, sao Thương Triều Tông lại muốn mời chào Hiểu Nguyệt Các? Lưu Uyên nói. Dã tâm của Tấn Quốc qua đường đều biết, sớm muộn gì cũng sẽ đông chinh. Thương Triều Tông đương nhiên là muốn dành dụng thực lực đông chinh chống đỡ Tấn Quốc. Địa bàn của Thương Triều Tông bành trướng quá nhanh, đang rộng rãi chiêu mộ tu sĩ của thiên hạ, có hành động này cũng không ngoài ý muốn. La Chiếu chậm rãi gật đầu, cũng chỉ có nguyên nhân này thôi. Trầm ngâm nhắc nhở, đường còn dài, lương thảo của bên ta không đủ, tới lúc gấp rút phải trông vào lương thảo của Tấn Quốc tới. Bây giờ đi, đi không xa. Trăm vạn tướng sĩ của Tấn Quốc ta làm thế nào qua Tây Bình Quan? Lưu Uyên không nói lời nào, lặng lặng nhìn gã. La Chiếu nhanh chóng hiểu ra hỏi. Hiểu Nguyệt Các muốn vứt bỏ 1 triệu nhân mã này. Lưu Uyên, Tấn Quốc tất sẽ buộc quân Tần ta tử chiến. Không nói tới 1 triệu nhân mã này sẽ chết bao nhiêu, chỉ sợ Hiểu Nguyệt Các ta cũng sẽ không tránh được việc tổn thất nặng nề. Sau đó, Tấn Quốc cũng sẽ không cho phép Hiểu Nguyệt Các cầm binh, nâng cao thân phận, sẽ nhanh chóng đánh tan hoặc thay đổi những nhân mã này. Còn Tấn Quốc nên mặt nạt người, sau này chúng ta sẽ phải nhìn sắc mặt của Tấn Quốc. Thương Triều Tông lại đang cầu hiền nhược khát, cho nên hứa hẹn hậu đãi. Hai người lập tức phần cào thấp, lựa chọn không cần suy nghĩ nhiều. La Chiếu nói thầm trong lòng, Thương Triều Tông người ta cầu hiền nhược khát không sai, mấu chốt là các người xứng đáng với chữ hiền này sao? Còn không phải là phải nhìn sắc mặt người ta, lẽ nào các người muốn làm gì thì làm mà được. Vì vậy mới nhắc nhở, các chủ đã biết Tấn Quốc sớm muộn cũng sẽ đông chinh, nếu né trận này chỉ sợ có đi tới chỗ Thương Triều Tông cũng không tránh được kế tiếp. Lữ Uyên, kết cục của tam đại phái của Nguyên Vệ Quốc chính là vết xe đổ. Nếu không có đường lui, Hiểu Nguyệt Các há có thể gia nhập vào Tấn Quốc. Bây giờ có đường lui, tất nhiên là chim khôn lựa cành mà đậu, cũng có thể có một cơ hội thở dốc. Tấn Quốc quá mức cường thế, sau đó bọn ta còn không biết sẽ có kết cục gì, không bằng cứ đi về hướng đông. La Chiếu trầm ngâm nói, Các chủ thổ lộ suy nghĩ trong lòng với La Mỗ là muốn phân phó gì? Lữ Uyên: Tới bên Thương Triều Tông, địa bàn bốn châu đều là nhân mã của Thương Hệ. Tướng quân biết quân sự, tất nhiên là cần tướng quân tham mưu trợ lực. Sau khi hơi trầm mặc thì La Chiếu lắc đầu từ chối. Hậu ý của các chủ, La Mỗ ghi nhớ trong lòng. La Mỗ ở đây cầu chúc cho các chủ thuận buồm xuôi gió. Hai mắt Lữ Uyên hơi mở đi, trong mắt hiện lên sát khí. Người không dẫn đi được cũng không thể để lại cho Tấn Quốc. Chuyện này sợ rằng không phải do tướng quân làm chủ. La Chiếu đã nhận ra gì đó, lúc này mới trấn an. Các chủ, nếu ta đi, trăm vạn tướng sĩ Tần Quốc tự xử như thế nào được? Nếu ta đi, đại quân như rắn mất đầu, Hiểu Nguyên Các cũng đi, phòng ngự bị hỏng. Một khi quân Tề phát động tiến công, trăm vạn tướng sĩ há chẳng phải làm mặc cho người ta tàn sát sao? Hiểu Nguyên Các âm mưu đường lui là chuyện thường tình. Người ngoài không nói gì được, nhưng nếu Hiểu Nguyệt Các không để ý tới sự sống chết của trăm vạn đại quân này, tương lai tới bên Thương Triều Tông, giả sử nhân mã Thương Hệ vẫn ở đó giám thị, Hiểu Nguyệt Các sao có thể khống chế được? Lời nói đó lại khiến mọi người của Hiểu Nguyệt Các nhìn nhau, không thể không thừa nhận là nói rất có đạo lý. Sát khí trong mắt Lưu Uyên dần dần biến mất, từ từ nói: Tướng quân cố ý muốn ở lại. La Chiếu chắp tay nói: Trăm vạn huynh đệ dù sao đều từng cống hiến cho Hiểu Nguyệt Các, không thể cứ bỏ rơi như vậy được. La Chiếu nguyện ở lại giải quyết tốt hậu quả. Lữ Uyên khựng mắt nhìn một lúc, không nhiều lời nữa, xoay người phất tay dẫn mọi người rời đi. Chỉ có điều lúc đi tới cửa lại bỗng nhiên đưa lưng lại nói một câu: Tướng quân, ngay sau nếu gặp lại trên chiến trường, đừng trách Hiểu Nguyệt Các không nể tình xưa. La Chiếu chắp tay: Ai vì chủ nấy, các chủ bảo trọng. Lữ Uyên đi nhanh rời đi. La Chiếu chậm rãi đi ra ngoài chướng nhìn theo, chỉ thấy người của Hiểu Nguyệt Các đã tụ tập. Hoàng đế của Tần Quốc, Hạ Lệnh Bái, Hòa Thái Hậu, Trang Hồng cũng được mời lên xe. Hai mẹ con này chính là mặt mũi cuối cùng của Hiểu Nguyệt Các, không hề ném ở lại. Trước khi mẹ con hai người lên xe, đều nhìn lại bên quần trướng. Trong lòng La Chiếu thê lương, chắp tay cúc cung không nói lời tống biệt gì. Tiếng vó ngựa ù ù, trên dưới Hiểu Nguyệt Các đều đi khỏi quân tần. Một tướng lĩnh đi tới bên cạnh La Chiếu thấp giọng hỏi: Tướng quân, đây là Hiểu Nguyệt Các đang muốn chạy sao? Tìm Thương Triều Tông nương tựa. La Chiếu nói một câu, tiện đa lại lắc đầu nói: Dã tâm của Hiểu Nguyệt Các mọi người đều biết, mưu đồ lập quốc. Thương Triều Tông thế như lòng hổ, lực ép triều đình Yến Quốc há lại dung thứ cho đồ gây rối. Lần này lại chủ động mời chào. Lần này Hiểu Nguyệt Các đi, chỉ sợ không biết là họa hay là phúc. Sau khi tu sĩ chủ lực đi, một khi quân Tề phát động tiến công, hậu quả khó mà lường được. La Chiếu không dám dài dòng thêm, cần chuẩn bị sớm trước khi quân Tề kịp phản ứng. Lúc này triệu tập tướng lĩnh dưới trướng nghị sự, nhanh chóng tổ chức cho đại quân lui lại, giữ khoảng cách an toàn với quân Tề. Mặt khác còn khẩn trương cầu tiện quân Tấn. Một chi kỵ binh trùng điệp tới, Cao Phẩm xuất lĩnh một nhánh đại quân tự mình chạy đến. Trước giờ nhận được tin tức, La Chiếu xuất lĩnh chư tướng nghênh tiếp. Đợi khi đội kỵ binh mở rộng trước mặt, chữ Cao trên đại kỳ, Cao Phẩm thân mặc chiến giáp, La Chiếu lập tức xuất lĩnh chư tướng quỳ một chân trên đất đón chào, cùng hô: Tham kiến đại tư mã. Cao Phẩm cười ha ha nhảy xuống khỏi chiến mã, bước nhanh về phía trước khom lưng, tự mình đưa tay đỡ La Chiếu dậy. Lâu nay vẫn nghe theo uy danh của tướng quân, hôm nay gặp mặt vạn phần mừng rỡ. Xin đứng lên, xin đứng lên. Chư vị tướng quân nhanh chóng đứng dậy đi. Ông ta thật sự vui vẻ, may mắn là có La Chiếu, bằng không Hiểu Nguyệt Các há có thể dễ dàng giao chi nhân mã này cho Tấn Quốc. Trước khi đi sẽ tác loạn. Sau khi mọi người đứng dậy thì Cao Phẩm cười lớn kéo La Chiếu cùng đi về phía trước, dáng vẻ thân như huynh đệ, cùng nhau đi giữa nhân mã quân tần nghênh đón, khiến La Chiếu có phần thụ sủng nhược kinh. Trên dưới quân tần nhìn thấy cảnh tượng này thì sự bất an trong lòng mới hoàn toàn thả lỏng. Bên tướng quân tình huống khẩn cấp, Cao Mỗ không thể không vội vã tới. Lương Thảo đang ở phía sau, chậm nhất là trạng vang là có thể tới đây rồi. Trước mặt mọi người, Cao Phẩm cố ý lớn giọng nói cho mọi người cùng nghe được, dẹp an quân tâm. Chư vị, Cao Mỗ ở đây thề, bắt đầu từ ngày hôm nay mọi người đều là tướng sĩ của Tấn Quốc. Cùng thưởng cùng phạt, tuy hai mà một. Phủ thành Nam Châu, trong một căn nhà nằm sâu trong hẻm nhỏ u tối, đột nhiên có một đám người tới. Người tới dò hỏi chính là Thương Triều Tông. Con trai của gia chủ này chính là học sinh trong học đường của Thương Triều Tông. Nam chủ nhân tự mình làm việc, trong chốc lát đột nhiên mất lực nên làm rơi đồ, đập bể chân. Thương Triều Tông biết được thì cố ý tới thăm hỏi vấn an. Nhưng thân phận của Thương Thục Thanh không bình thường, cũng là vì sự an toàn của Thương Thục Thanh. Người còn chưa tới đã có một đám người tới trước kiểm tra bố phòng, đề phòng phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Trận thế này làm cho những người khốn cùng có phần nơm nớp lo sợ. Kỳ tử đã hiểu chút lễ nghi, hành lễ ở ngoài cửa rồi dẫn Thương Thục Thanh vào. Dường như tự biết gia cảnh không tốt, dường như lại có chút xấu hổ. Đi vào cửa, Thương Thục Thanh nhìn quanh cảnh tượng trong phòng đơn sơ rách nát, âm u, ẩm ướt, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Quận chúa tới, nữ chủ nhân ăn mặc xiêm áo cũ, chắp vá lung tung, có phần luống cuống chân tay, nói cũng không được lưu loát. Lấy tay lau chén sành bên miệng có hai chỗ bị sứt, rót bát trà dâng lên. Không phải là trà gì ngon, chỉ là lá trà ngâm bình thường mà thôi, nhưng lại thả nguyên lá vào. Bởi vì bình thường không được uống, nên lúc khách tới mới có thể dâng trà. Bát trà không bẩn, nhưng bởi vì đã cũ, thoạt nhìn làm người ta cảm thấy bẩn. Hộ vệ đi theo sẽ không để Thương Thục Thanh sử dụng thứ đồ bẩn thỉu này, đưa tay ngăn cản khiến cho nữ chủ nhân có chút xấu hổ. Nhưng bản thân Thương Thục Thanh lại không ngại, bảo hộ vệ tránh ra, hai tay nhận lấy nhấp một hớp, gật đầu cảm ơn. Sau đó tới thăm nam chủ nhân đang nằm trên cái giường cũ nát. Mặc dù một chân bị băng bó nhưng vẫn có thể thấy máu thấm qua cả băng quấn. Không tiện rời giường, Thương Thục Thanh cũng có ý bảo không cần đà lễ, làm cho y yên tâm nằm đó. Hỏi thương thế thế nào, một tên tu sĩ mới kiểm tra qua đi qua nói thầm mấy câu bên tai Thương Thục Thanh. Nói cái chân này của nam chủ nhân đã bị nát bấy đầu khớp xương, đã bị phế, sau này không có cách nào làm việc nặng nữa. Mặt nam chủ nhân sầu khổ, cảm thấy tương lai mờ mịt. Nữ chủ nhân trực khóc lã chã. Vốn bản thân nàng ta đã yếu đuối nhiều bệnh, quanh năm ho khan không ngừng, thỉnh thoảng còn ho ra máu nữa, có thể nói là liên lụy tới cả người nhà. Nam chủ nhân làm cu ly kiếm được chút tiền đều đã mua thuốc cả. Sau đó quận chúa phái người đến giúp đỡ khám và chữa bệnh, tu sĩ biệt viện Mao Lư tới trợ giúp điều trị. Bây giờ trên mặt rốt cục có chút huyết sắc, không ngờ nam nhân trụ cột của gia đình lại xảy ra chuyện, không biết tương lai nên làm thế nào cho phải. Thường Thục Thanh trừ trấn an thì không thể làm gì khác. Trong thế đạo này, nhà có tình huống tương tự quả thực quá nhiều, năng lực của nàng hữu hạn, không giúp hết nổi. Nàng cũng không có tiền gì, mỗi tháng vương phủ trả cho nàng tiền lương trên cơ bản nàng đã dùng để cứu tế người nghèo khó hết rồi. Đương nhiên, nếu nàng mở miệng nói muốn, vương phủ nhất định sẽ cho. Nhưng bây giờ vương phủ đã có nữ chủ nhân mới. Nàng là một cô gái, lỡ thì ở nhà, ở cùng ca tẩu lại thường xuyên mở miệng cần tiền, thì trong lòng cũng cảm thấy băn khoăn, ngại không dám mở miệng. Bên ca tẩu cũng sẽ không dùng tiền bậy bạ. Các địa bàn trên Nam Châu cần tiền rất nhiều, tẩu tử cũng ít khi đặt mua trang sức. Ca ca nàng thì muốn dùng tiền để giải quyết vấn đề nghèo khó ở phương diện vĩ mô. Dựa vào số tiền trả thù lao ít ỏi này không phải là một biện pháp giải quyết tốt. Trước khi đi, Thương Thục Thanh để lại người tới khám bệnh cho người bệnh. Ngô lão nhị của Phù Phương Viên đi theo tới lại dựa theo quy củ cũ. Dựa theo quy củ cũ mà quản phương nghi quyết định, nhìn tình huống mà làm. Kín đáo đưa một tấm ngân phiếu 1.000 đồng bạc cho nữ chủ nhân. Nữ chủ nhân sợ hãi không chịu nhận. Đại thể liềm sỉ của nhà nghèo thắng sự giàu có. Một món tiền quá lớn vô duyên vô cớ được người ta cho, chắc chắn sẽ trôi đến cùng. Sau khi ra cửa, Thường Thục Thanh xấu hổ hạ thấp người cảm ơn Ngô lão nhị. Nàng cũng nghiêm chỉnh. Mỗi lần như vậy lại khiến bên quản Phương Nghi lại phải tiêu pha. Thèn chốt là bên quản Phương Nghi lại chẳng thể để tâm tới ân tình này. Dường như quản Phương Nghi vui đùa vậy. Trong mắt thế nhân, Tề Kinh Hồng Nương không khác gì kỹ nữ Thanh Lâu. Nói nàng là người nhà có tiền, e rằng còn ngại không sạch sẽ nữa. Kết quả thường thường đều là quản Phương Nghi ra tiền, được nhân tình lại là Thương Thục Thanh. Ra khỏi hẻm nhỏ u tối, đi tới đầu đường. Trước khi lên xe, Ngân Nhi lại coi trọng đồ ăn vặt bên quán ven đường nên dừng lại, kéo Thương Thục Thanh phất tay áo chỉ vào, thèm không chịu được. Lúc này Ngô Lão Nhị đi tới ném tiền, bảo người bán gói hết đồ trong gánh hàng rong lại. Cách đó không xa, trong một chiếc xe ngựa ngừng ven đường, Ô Thường và Hắc Thạch tĩnh tọa trong đó. Lúc này, Ô Thường mặc quần áo đội nón bình thường, tóc dài tùy ý bay loạn cũng được búi thành búi tóc gọn gàng. Dáng vẻ này của hắn sợ là người quen cũng khó có thể nhận ra trong chốc lát được. Hắc Thạch hơi hé màn cửa sổ, thấp giọng nói: "Chính là cô nương kia đang không ngừng ăn uống kia." Ô Thường nhìn chằm chằm Ngân Nhi một lượt, xác nhận là nàng ta. Trong đầu nhớ kỹ tướng mạo của Ngân Nhi, đây cũng là mục đích chủ yếu lần này hắn đích thân tới đây kiểm tra. Nếu nữ nhân này chính là Thánh La Sát, nếu như quỷ y nói là thật, một ngày nào đó muốn động thủ, hắn tất phải đánh bất ngờ một trận. Thừa dịp nữ nhân này còn chưa biến thành Thánh La Sát, phải một phát trù diệt thành công. Hắc Thạch: "Tên là Ngân Nhi. Vừa hay, bên Mao Lư Sơn Trang cũng có một chuyện này, chỉ sợ là không phải trùng hợp. Quan trọng nhất là, căn cứ vào tình huống tìm hiểu được, Ngân Nhi này xác nhận là giống hệt kẻ ngu. Người thì lớn, vậy nhưng đầu óc giống như một đứa trẻ 3 tuổi. Có người nói ăn cực kỳ nhiều, càng ngày ăn không ngừng. Còn có chuyện là cực kỳ dễ dàng bị làm tức giận. Tất cả đó dường như đều ăn khớp với cách nói của Hắc Ly." Thương Thục Thanh lên xe rồi, hộ vệ phía trước Vương Phủ tạm thời chặn hai bên đường giải trừ tình huống bất ngờ. Hắc Thạch buông màn xe xuống, gõ khung cửa xe một cái. Xe ngựa hai người đang ngồi cũng khởi động, không nhanh không chậm đi theo phía sau xe ngựa của Thương Thục Thanh. Sau khi phát hiện ra, Ngân Nhi này bên ta đã lập tức nhằm vào đó để tra xét. Kết quả phát hiện ra một chuyện vô cùng thú vị. Lần đầu tiên Ngân Nhi xuất hiện chính là sau một đại hội linh thú cử hành ở Vạn Thú Môn nhiều năm trước. Chính là lần sau đó Điệp Mộng Huyễn Giới không cách nào đóng cửa. Ngũ Hư Đạo mang nàng về Mao Lư Sơn Trang. Sau khi Thiên Đô Bí Cảnh mở ra, Ngân Nhi này lại đột nhiên biến mất. Mà lần này, Thánh La Sát xông vào nhân gian rồi biến mất. Kết quả, Ngân Nhi này lại trở về Mao Lư Sơn Trang. Ánh mắt của Ô Thường không ngừng lóe lên. Hắc Thạch thấp giọng nói: "Thánh Tôn, các chuyện trùng hợp như vậy, chỉ sợ cũng không phải trùng hợp. Lời Hắc Ly nói hẳn là không sai được." Ô Thường từ từ nói: "Nói cách khác, bên Vạn Thú Môn cũng có vấn đề." Hắc Thạch gật đầu: "Chỉ sợ là có chuyện." Lúc xe ngựa đi qua Vương Phủ thì dừng lại, Hạc Thạch lại đẩy màn xe ra báo cho biết, thấp giọng nói: "Mao Lư Sơn Trang tạm thời ở nơi này, từ việc chặn kim sĩ ở đây mà xem thì Hắc Ly liên lạc phiên dịch mật mã với bên này là thật. Chặn được thư đưa tin, toàn bộ có thể phiên dịch ra rồi. Theo như chuyện này, Hắc Ly nói đều là thật." Ô Thường: "Có tin gì hữu dụng không?" Hắc Thạch nói: "Từ tin tức trong văn dịch mà xem thì nước trong Mao Lư Sơn Trang này quả thực rất sâu, âm thầm thông suốt với bốn phương, liên lụy rất rộng. Chỉ có điều tên trong thư đưa đi đều là ký danh, không biết là gửi tới người nào. Không biết rõ tình trạng nên tạm thời chưa phát hiện ra tin tức nào hữu dụng, vì vậy nên tạm thời chưa bẩm báo với Thánh Tôn." Ô Thường: "Vậy nhằm vào việc truy tung từng con kim sĩ đưa tin một, thăm dò tất cả tung tích liên hệ với đối phương." Hắc Thạch trần trừ nói: "Thánh Tôn chỉ quy định một tháng, truy tung từng con một sợ là không kịp." Ô Thường: "Bỏ ngày quy định, lấy việc thăm dò đối tượng liên hệ với Mao Lư Sơn Trang làm nhiệm vụ chủ yếu. Nhớ kỹ, cứ chậm một chút cũng được, nhưng nhất định không được đánh rắn động cỏ." "Vâng." Hắc Thạch đồng ý. Xe ngựa không dừng lại ở Vương Phủ mà đi tiếp. Sau khi ra khỏi thành thì đi thẳng một đường biến mất. Một cái trấn nhỏ, bởi vì chịu ảnh hưởng của chiến loạn lúc trước mà phải bỏ hoang, lúc này mới có chút nhân khí. Bên trong trấn nhỏ có một bộ phận nhân mã tới trước đang chỉnh lý thu thập. Trên dưới Hiểu Nguyệt Các hơn 6.000 người, vượt gió bụi mệt mỏi mà tới, tiến vào bên trong trấn. Trấn này chính là địa điểm hẹn gặp nhân mã của Thương Hệ. Là tướng quân có quân vụ trong người, không thể đúng lúc tới. Hiện tại đang trên đường chạy tới. Bốn phía tạm thời chưa có chỗ thích hợp nghỉ ngơi, chỉ có trấn nhỏ này tạm thời để các chủ chịu thiệt, mời các chủ cho người nghỉ ngơi. Bên trong trấn nhỏ bọn ta đã thu thập thỏa đáng rồi, mong các chủ đừng chê. Bạch phủ trưởng phụ trách tới đây quét dọn nhanh chóng bẩm báo với Lưu Uyên một câu. Chỉ là một bạch phủ trưởng, bình thường Lưu Uyên sẽ không để trong mắt, nhưng lúc này vẫn mang vẻ mặt tươi cười gật đầu nói: được, làm phiền rồi. Quay đầu ra hiệu một cái, lập tức có người tiến lên, móc ra một tấm kim phiếu có thể đổi được 100 đồng tiền vàng làm tiền thưởng. Bạch phủ trưởng cũng không khách khí, thu nhận. Các chủ có gì phân phó cứ gọi. Cư dân của trấn nhỏ đều đã chạy rồi, có thể tự do địa điểm dừng chân. Chỉ có điều vẫn nhắc nhở một câu, nhà lớn nhất trong trấn là chuẩn bị cho tướng quân dùng. Ngụ ý là các ngươi đừng nên chiếm. Trong lòng Lưu Uyên hơi có bất mãn, nhưng vẫn cười nói: là tướng quân hành quân vất vả, đương nhiên là cần chỗ rộng rãi hơn chút. Cũng phải. Bạch phủ trưởng xin cáo lui. Sau đó Lưu Uyên phất tay ra hiệu, lập tức có người đi xung quanh trấn nhỏ tiến hành kiểm tra. Một chiếc xe ngựa sau khi tiến vào trấn nhỏ lại ngừng lại. Tràng Hồng và Hạ Lệnh Bái xuống xe nhìn quanh trấn nhỏ hoang vắng, tâm tình cũng hoang mang như hoàn cảnh này. Hai mẹ con bị dẫn tới đây sắp xếp. Không lâu sau, một con ngựa chạy như bay tới. Một người phụ trách liên lạc với Hiểu Nguyệt Các nhảy xuống ngựa, bẩm báo với Lưu Uyên: các chủ, là Đại An tới. Nửa nén hương nữa, nội ứng sẽ tới. Lưu Uyên ồ một tiếng, phất tay nói với mấy vị trưởng lão. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, đừng để mặt mũi người ta mất hết. Đi, cùng đi nghênh đón. Một đám người bước nhanh ra khỏi trấn nhỏ, đứng ở cửa chính của ngoài trấn chờ đợi. Rất nhanh, xa xa cả vùng đất có tiếng sấm mơ hồ truyền tới. Tiếp theo chỉ thấy cuồn cuộn bụi mù cuốn tới đây. Trong chốc lát, một chi kỵ binh như một cơn gió ù ù xuất hiện trong tầm mắt. Lúc mấy người nhìn xa xa, một tên trưởng lão tấm tắc một tiếng: anh Dương, võ liệt vệ tới. Khí thế kia quả nhiên không phụ thịnh danh. 3.000 kỵ binh xông đến ngoài trấn, trong tay của tướng lĩnh dẫn đầu cầm thương, di chuyển như sét đánh. Đội ngũ kỵ binh nhanh chóng ngừng lại, tiếng ngựa hí liên tiếp vang lên. Phía dưới sát đình bụi bặm cuồn cuộn đánh về phía mấy người đang nghênh đón. Bụi mù tan đi, chủ tướng bên dưới lá cờ chữ La cũng xuất hiện. Tuổi không lớn, thân mặc chiến giáp, cầm trong tay một cây trường thương ô thiết. Phía dưới là chiến mã lông đen bóng loáng, chính là La Đại An. Ở bên ngoài chinh chiến, điều kiện có thể tưởng tượng được. Khuôn mặt phong sương nhưng rất có tinh thần, dưới cằm lún phún râu ngắn, hai mắt lấp lánh hữu thần, khí thế đoạt người. Nhìn chủ tướng tuổi còn trẻ nhưng trong tay đã cầm 500.000 trọng binh. Lần này công chiếm chia cắt lãnh địa Tần Quốc, đã lập được công đầu. Thêm nữa lại là đệ tử của Mông Sơn Minh, không ai dám khinh thường. Có Mông Sơn Minh giúp đỡ, cũng chỉ điểm, cũng dành cho cơ hội lịch luyện. La Đại An chỉ dựa vào thành tựu hôm nay cũng đã vượt xa kỳ vọng của La An rồi. Sinh tiền, La An ngay cả 3 vạn nhân mã cũng chưa từng được thống soái, đương nhiên là thành tựu còn kém xa con trai của mình. Nhưng mà cũng là bởi vì La An trung thành và tận tâm, đánh cược tính mạng ngăn cản mũi tên cho Mông Sơn Minh, liều mạng cứu Mông Sơn Minh. Có thể nói là dùng chuyện này để đổi lấy tiền đồ của hai đứa con trai. Hai đứa con trai, một đã tòng quân nhận Mông Sơn Minh làm sư phụ, một người tham chính nhận Lam Nhược Đình làm sư phụ. Sư phụ của hai người cũng là nhân vật đứng đầu ở phương diện quân chính trong Nam Châu. Tiền đồ của hai người có thể tưởng được. Tiền đồ của hai huynh đệ đều sáng lạn, mát mặt vì con, La An quá phụ. Bây giờ đương nhiên cũng là quý phụ hiếm có trong phạm vi thế lực của Nam Châu, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Đương nhiên, bản thân hai huynh đệ cũng coi như là không chịu thua kém. Bằng không, cho dù là Mông Sơn Minh hay Lam Nhược Đình cũng không thể mạnh mẽ giúp đỡ được. Hai bên, vài tu sĩ hộ tống ruồi ngựa tiến lên bảo vệ hai bên trái phải của La Đại An, đề phòng người của Hiểu Nguyệt Các phía trước. La Đại An ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, ánh mắt nhìn đám Lưu Uyên một vòng, chợt trùng khí nói: "La Đại An ở đây, không biết vị nào là Lư các chủ?" Lúc này, Lư Uyên tiến lên cười ha ha chắp tay: "Lư Uyên Hiểu Nguyệt Các ở đây." Thương trong tay La Đại An ném cho người bên ngoài, xoay người nhảy khỏi ngựa bước nhanh đến trước ôm quyền nói: "Bái kiến Lư các chủ." "La tướng quân khách khí rồi." "La tướng quân tuổi trẻ tài cao, Lư mỗ cửu ngưỡng đại danh." Lư Uyên nhiệt tình khách khí hàn huyên, quay đầu giới thiệu mấy vị trưởng lão sau lưng cho La Đại An biết. Dù sao sau này cũng sẽ thường phải giao thiệp. La Đại An khách khí bái kiến từng người, mấy vị trưởng lão cũng rất khách khí. Chí ít không ai làm bộ làm tịch làm gì. Theo lý thuyết, Hiểu Nguyệt Các chưa chắc để ý tới người có cấp bậc như La Đại An. Chẳng qua hiện nay, ăn nhờ ở đậu, ngay cả chân cũng còn chưa đứng vững. Dù sao cũng phải tự biết mình biết người. Mà vị tướng quân trẻ tuổi trước mắt này có bối cảnh quả thực bất phàm. Chỉ ở Nam Châu, đây là tâm phúc của Thương Triều Tông, huống chi còn là đệ tử của Mông Sơn Minh. Không từ mà biệt, chỉ dựa vào nhân mã đi theo, lại là anh dương võ liệt vệ của Thương Triều Tông, đã có thể thấy được ít nhiều. Cho dù là Lư Uyên hay là chư vị trưởng lão, cũng không dám bởi vì La Đại An còn trẻ tuổi mà chậm trễ. Cho dù có ý kiến gì, cũng phải đợi sau khi đứng vững vàng gót chân rồi mới nói sau. Bên Lư Uyên cũng lên tiếng chào hỏi những tu sĩ quan trọng, theo trong Tử Kim Động. Nói là bái kiến cũng không quá đáng. Dù sao sau này cũng phải đặt chân trong phạm vi thế lực của Tử Kim Động. Song phương gặp mặt, vừa trò chuyện vừa đi bộ vào trong trấn nhỏ. Hai bên có nhân mã cùng tu sĩ trong quân đi theo. Trước tiên khống chế nhà mà La Đại An sẽ ở trước. Bên trong trấn nhỏ có phần chật chội. Đến khi đám La Đại An tới được điểm dừng chân, một đám người đã lần nữa kiểm tra nhà cửa xong. Người quan trọng của song phương sau khi ngồi ở chính sảnh lại khách sáo mấy câu, rồi La Đại An đột nhiên nói: "Lư các chủ, lần này sợ rằng ta không có cách nào đi cùng Hiểu Nguyệt Các tới các châu của Lộc Sơn được." Lời này vừa nói ra, mọi người của Hiểu Nguyệt Các đều sửng sốt. Lư Uyên hoài nghi nói: "Bên vương gia không phải nói đi cùng ngươi chứng thực việc này sao? Chẳng lẽ lại đổi ngươi?" La Đại An xua tay: "Lư các chủ hiểu lầm rồi. Vốn là muốn cùng nhau đi, nhưng trên đường đột nhiên nhận được tin báo của bên Bạch Châu, có vài tướng sĩ không tuân chính lệnh của vương gia. Ở trung gian kiếm lời đút vào túi riêng gây ra một chuyện. Ta phải tự mình đuổi theo xử lý. Nó không chừng lần này phải giết một nhóm làm đầu. Loạn này không thể không khống chế. Bằng không, nếu người người không tuân vương lệnh, ta không có cách nào để báo cáo với vương gia được. Chuyện này rất khẩn cấp. Tối đa ta chỉ ở lại 3 canh giờ thôi. Sau khi nhân mã đằng sau tới sẽ lần nữa khởi hành xuất phát." Lư Uyên ồ một tiếng, lại chần chừ nói: "Vậy Hiểu Nguyệt Các ta đi tới 4 châu ở Lộc Sơn sẽ không có biến cố gì chứ?" La Đại An lại khoát tay áo: "Lư các chủ quá lo lắng rồi. Chuyện giao 4 châu không thay đổi. Tất cả là chuyện đã định trong kế hoạch rồi. Sau đây sẽ có 200.000 lính mới tới, hội hợp với Hiểu Nguyệt Các ở đây. Giám quân sẽ dẫn Hiểu Nguyệt Các đi sắp xếp ở 4 châu." Quay đầu phất tay ra hiệu, phó tướng bên ngoài lập tức lấy lệnh tiễn ra, hai tay dâng cho Lư Uyên. Lư Uyên nhận được, cầm vào tay vẫn không rõ. La Đại An giải thích: "Đây là lệnh tiễn giám quân ta. Sau khi lính mới tới đây, Lư các chủ có thể cầm lệnh tiễn hiệu lệnh. Người kháng mệnh bất tuân có thể tiền trảm hậu tấu. Tình huống như thế này theo lý thuyết sẽ không xuất hiện. Trong 200.000 lính mới có người của ta. Ta có dặn dò trước rồi, sẽ tuân lệnh phối hợp hành sự với Hiểu Nguyệt Các." "Lư các chủ, chuyện bên Bạch Châu không thích hợp kéo dài lâu, ta phải nhanh chóng đuổi theo xử lý, không thể làm gì khác hơn là vội vàng bàn giao lại chỗ này cho Lư các chủ rồi. Đợi ta xử lý xong bên Bạch Châu, sẽ tới Tứ Châu thăm hỏi Lư các chủ. Đến lúc đó còn có gì cần liên hệ, chúng ta lại gặp mặt nói chuyện. Hiện nay có gì tiếp đón không được chú đáo, mong rằng Lư các chủ sẽ bao dung. Ôi chao, Lư Uyên xua tay, một tay nắm chặt lệnh tiễn, vẻ mặt nghiêm túc, nghiêm mặt nói: quân vụ quan trọng hơn, tướng quân quân vụ quan trọng hơn, không chỉ hoãn được. Nếu thật bởi vì bọn ta mà làm lỡ mất đại sự, chúng ta cũng không còn mặt mũi nào đi gặp vương gia nữa. Hắn quan tâm là chuyện giao tiếp, nếu chỉ phải giao tiếp thì không thành vấn đề, những thứ khác hắn có thể không để bụng. Tạ ơn Lư các chủ thông cảm. Sau khi La Đại An chắp tay tạ ơn thì tự tay như cười như không nói: Lư các chủ, ta nhận được thư của vương gia, nói lúc giao tiếp bên Hiểu Nguyệt Các có gì đó giao cho ta. Vương gia lệnh cho ta mang về Nam Châu, ta không dám trễ nải. Không biết Lư các chủ có mang vật kia tới không? Mọi người của Hiểu Nguyệt Các nhìn nhau. Lư Uyên gượng cười, tay đưa vào trong tay áo móc ra một tấm gương đồng. Phía sau có người đi ra nhận, hai tay dâng cho La Đại An. La Đại An cầm lật xem một lượt hỏi: là thứ này sao? Lư Uyên gượng cười: không sai, thoạt nhìn không có chút thu hút nào, nhưng chính là nó đó. Trong mắt mọi người của Hiểu Nguyệt Các rõ ràng đều có chút không nỡ. Đây chính là Thương Kính, là gốc rễ lập quốc của Tần Quốc. Trước đây lúc Ngọc Thương còn sống, vì có được thứ này, toàn bộ Hiểu Nguyệt Các đã trả cái giá bao nhiêu. Không ngờ bây giờ lại phải tặng không cho người như vậy. Nếu nói không có chút không nỡ nào thì chắc chắn là giả. Chỉ có điều Tần Quốc đã xong đời rồi, hoàn toàn xong đời rồi. Bên này đang đàm phán điều kiện với Thương Triều Tông, có điều kiện phải giao Thương Kính ra. Bên này cũng không tiện không giao. Ngươi cầm một thứ có tư cách lập quốc tiến vào địa bàn thế lực của Nam Châu là có ý gì? Thương Triều Tông muốn vậy, này cũng không khó hiểu. Một số thời khác nên thức thời, thu được thực lực mới là quan trọng nhất. Không có thực lực, bảo vật này có hay không, có kỳ thực, không gì khác nhau cả. Đến khi có thực lực lại mưu đồ cũng không muộn. Huống chi cục diện của thiên hạ này đã không còn bình thường nữa. Cửu Thánh dường như đã không gánh nổi nữa rồi. Quy củ của Cửu Thánh về sau còn duy trì được hay không còn là một vấn đề. Sau này lập quốc còn có cần bát bảo hay không, chỉ sợ cũng chưa chắc được. Tạo ra đủ thực lực mới là căn bản. Cuối cùng cấp cao trong Hiểu Nguyệt Các cũng đưa ra ý kiến. Sau khi song phương giao phó xong, Lưu Uyên không muốn quấy rầy nữa. Bên kia cũng còn có việc, sau đó mời La Đại An nghỉ ngơi, mình thì cáo từ. La Đại An muốn tiễn, Lư Uyên khách khí nói không cần. Chỉ có điều, La Đại An vẫn đưa hắn tới cửa chính. Lúc sắp đi, La Đại An nhắc nhở: 200.000 lính mới bôn ba mà đến, lặn lội đường xa có chút mệt nhọc. Lư các chủ tốt nhất là nên để bọn họ ở đây trước tiên nghỉ ngơi một ngày đã, sau đó mới xuất phát cũng không muộn. Lư Uyên cười nói: tướng quân nhắc nhở phải, trước tiên để họ nghỉ ngơi và khôi phục một ngày đã, sau đó mới xuất phát. Nhìn theo mấy người Hiểu Nguyệt Các rời đi, sau đó La Đại An quay người đi vào, trở về chính sảnh. Tên Bách Phu trưởng tới trước cũng mau chóng đi vào theo. La Đại An xoay người đứng trong nhà nhìn gã, trầm giọng hỏi: đã chuẩn bị xong chưa? Bách Phu trưởng chắp tay nói: tất cả sớm đã chuẩn bị thỏa đáng rồi, chỉ đợi mệnh lệnh của tướng quân. La Đại An gật đầu, phất tay, đợi sau khi Bách Phu trưởng lui đi thì lại quay đầu hỏi: nhân mã đã tới vị trí nào rồi? Phó tướng nói: tối đa khoảng 2 canh giờ nữa là có thể tới rồi. La Đại An phải động thủ trước lúc trời tối, bằng không ánh mắt không rõ, dễ dàng có cá lọt lưới. Phó tướng: không có gì bất ngờ xảy ra, trước khi trời tối chắc chắn là có thể kết thúc. Tướng quân, vừa rồi ti chức nghe người phía dưới bẩm báo, hoàng đế và thái hậu của Tần Quốc đều tới, đã ở bên trong trấn. Tướng quân, bên Mông Soái biết được hai vị này cũng bị Hiểu Nguyệt Các mang đi từ Tề Quốc thì cố ý gửi thư nhắc nhở, nói hai người này là người cũ của bên Mao Lư Sơn Trang, hoàng đế kia là học sinh của đạo gia lúc còn sống. Nếu có thuận tiện thì cố gắng đừng nên đả thương, mang về để tự Mao Lư Sơn Trang xử lý. Nhưng tình huống trước mắt một khi động thủ, dưới thế tấn công sợ rằng không có cách nào tránh ngộ thương được, người nào cũng không thể cam đoan. Thần sắc của La Đại An bình tĩnh. Nếu người đã ở đây thì sẽ dễ làm hơn. Trực tiếp đòi người, trực tiếp mang người đi là được. Phó tướng ngạc nhiên do dự nói. Tướng quân, chuyện này thích hợp sao? Nếu trực tiếp mang người tới đây sẽ đánh rắn động cỏ, gây ra chuyện hoài nghi. La Đại An liếc. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Sau khi Ngọc Thương chết, đây chỉ là một đám cẩu tặc nghiêng theo chiều gió. Chỉ là một đám chó nhà có tang mà thôi. Ta nể tình, bọn họ được nhận. Ta không nể mặt mũi, bọn họ cũng phải chịu. Đối với đám người vốn của Tần Quốc này, sau khi gia nhập với Tấn Quốc, bây giờ lại gia nhập với bên này, gã nhìn không thuận mắt. Phải biết rằng phụ thân hắn dẫu chết cũng vẫn chung. Quay đầu lại nói, ta không có thời gian lằng nhằng với bọn họ. Ngay bây giờ, ngươi tới dẫn người tới đây. Nói ta muốn gặp hai người bọn họ, chắc Hiểu Nguyệt Các cũng không dám ngăn cản. Lúc này phó tướng lĩnh mệnh rời đi, đi thẳng tới chỗ đám Lư Uyên đang tạm nghỉ chân. Nhìn thấy mẹ con Trang Hồng tới, Lư Uyên không khỏi nghi vấn. Vì sao là tướng quân lại muốn gặp mẹ con họ? Phó tướng mỉm cười nói. Tướng quân chỉ nói có việc muốn hỏi, mà tướng chỉ biết phụng mệnh hành sự, nào dám hỏi nhiều. Lư các chủ, tướng quân chuẩn bị lên đường rồi, đừng nên trì hoãn nữa. Lư Uyên do dự một chút, cuối cùng cũng nghiêng đầu ra hiệu. Mời Thái hậu cùng bệ hạ. Phía dưới lúc này có người lĩnh mệnh rời đi. Người đang ở trong nhà nghỉ chân không xa, chỉ chốc lát sau, mẹ con Trang Hồng liền bị mang tới. Lư Uyên báo tình huống của hai mẹ con cho La Đại An, làm phiền hai mẹ con người phối hợp một chút. Hai mẹ con không làm chủ được gì, còn không phải là do Hiểu Nguyệt Các nói cái gì thì chính là cái đó sao? Chỉ có thể gật đầu bằng lòng. Mời. Phó tướng tự tay ra hiệu. Mẹ con Trang Hồng mới vừa theo hắn đi tới trong sân vườn. Phó tướng nhìn thấy người của Hiểu Nguyệt Các muốn đi theo, lúc này liền thả mẹ con hai người ra, tiến lên tự mình đưa tay chắn ngang. Tướng quân chỉ nói muốn gặp mẹ con bọn họ, người không liên quan xin dừng bước. Mẹ con hai người dừng bước quay đầu. Hai người bọn họ nhìn nhau đều có chút hết hồn. Lúc này Lư Uyên bước xuống thang đi tới trầm giọng nói. Chuyện này không thích hợp lắm. Phó tướng cười nói. Quân lệnh tướng quân như núi, mà tướng chỉ là phụng mệnh hành sự, không dám làm trái. Mong Lư các chủ đừng nên làm mà tướng khó xử. Chẳng lẽ Lư các chủ còn lo tướng quân gây bất lợi với mẹ con họ sao? Nếu Lư các chủ không yên tâm về tướng quân, không ai phái người đi hỏi trước một chút, ta sẽ chờ ở đây. Lư Uyên vội vàng khoát tay nói. Không phải ta có ý này, là tướng quân ta há có thể lo lắng. Tạ ơn các chủ thông cảm. Phó tướng chắp tay trực tiếp ngắt lời hắn, xoay người lần nữa, tự tay ra hiệu mời với mẹ con Trang Hồng. Nhị vị, mời. Chẳng biết tại sao lại muốn mang mình đi. Thần sắc trên mặt hai mẹ con hơi sợ hãi, đôi mắt trông mong nhìn Lư Uyên. Sau khi Lư Uyên hơi trầm mặc liền hít sâu một hơi, hơi hơi ra hiệu với hai mẹ con hai người, có ý bảo cứ đi thôi. Mẹ con hai người bất đắc dĩ, thần bất gió kỷ. Cái gọi là Thái hậu cùng Hoàng đế đều là hư danh, không có quyền làm chủ, chỉ có thể làm theo. Nhìn theo người mang người ra đại môn, một trưởng lão trầm giọng nói. Là Đại An sẽ không gây bất lợi cho bệ hạ và Thái hậu chứ? Lư Uyên không nói. Các trưởng lão khác cũng biết việc này khó nói. Trong lòng đều biết, Hoàng đế cùng Thái hậu ở một mức độ nào đó có ý nghĩa như thương kính vậy. Giống như lúc Thương Triều Tông bắt họ giao thương kính ra. Đạo lý rất đơn giản, quy thuận người ta. Mặt khác lại muốn ủng Hoàng đế và Thái hậu lên. Nói được sao? Người nói mẹ con hai người đó không phải là Hoàng đế cùng Thái hậu. Đó là người nói. Người khác chỉ e sẽ không nghĩ như vậy. Nếu thật sự là Thương Triều Tông muốn hai mẹ con này, bên này cũng không biết lấy lý do nào để từ chối không giao. Trong đình viện, phó tướng mời hai mẹ con hai người chờ. Mình thì đi vào thông báo. Mẹ con hai người vô cùng lo lắng, cũng có thể nói là sợ. Như đợi thẩm lý và phán quyết sau cùng vậy. Hai mẹ con hai người tại vị đã lâu, cũng có sự từng trải, không ngốc. Đối mặt với tình huống như vậy, ít nhiều biết thân phận Hoàng đế và Thái hậu của Nguyên Tần Quốc có thể mang tới nguy hiểm gì. Nhưng từ đầu tới cuối đều thân bất do kỷ, Bọn họ không phải muốn làm hoàng đế hay hoàng hậu gì. Bọn họ cũng không muốn đầu hàng người nọ, đầu hàng người kia. Nhưng không phải do bọn họ. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.